Kính mời chư đạo hữu và đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 13 tháng 10 năm Đinh Hợi năm 1947. Bài thuyết đạo nhân ngày lễ vía Đức Huyền Giáo Tông. Bài thuyết đạo với đề tài cứu khổ về xác thịt. Bần đạo nhắc lại một lần nữa, khi hiến tam bổ thì về chánh tế. Khi nào đưa lên, tất nhiên trình cho mình biết của lễ ấy là ý nghĩa gì. Đặng cầu nguyện hiến lễ cho chí tôn. Khi thấy đưa lên, mình cúi đầu dâng vật báo ấy là tam bửu cho thầy. Bi pháp rất trọng hệ, bông là xác, tức là thân hình. Khi nào hiến bông, tức là hiến cả thi hài cho chi tôn, làm vật tế lễ cho ngài. Hiến rượu, tức là hiến cả tinh thần, trí não của mình. Hiến trà, là đem linh hồn mình trọn dâng cho chi tôn. Chính mình là thi hài con vật mà vị chánh tế đưa lên thiên đàng chi tôn của lễ. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của Đức Huyền Giáo Tông, là vị chức sắc cao trọng của chúng ta. Bần đạo giảng tiếp thêm hai chữ cứu khổ. Luân dịp bần đạo tỏ cho toàn hội thánh, tức thánh thể của Đức Chí Tôn và toàn con cái của ngài biết rằng người là một chân linh cao trọng, mặc dầu hình thể đã mất, nhưng khối thiên lương ấy vẫn còn mãi mãi, chẳng hề hư hoại bao giờ. Bần đạo nói chí tôn đến tình cờ làm cho trí não bần đạo phải bị ngạc nhiên, rồi bần đạo kiếm hiểu trong đời đôi ba năm sau mới rõ đặn hai chữ cứu khổ của chí tôn. Lạ thay, Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Huyền Giáo Tông biết nỗi lòng chí tôn. Khi người nói hai chữ cứu khổ, cứu là giúp, khỏi có ám nghĩa đủ năng lực định quyền nhất đoán. Khổ là đau đớn, đau đớn về tâm hồn, đau đớn về hình thể. biết người rồi mới thương người được, mới có thể nắm quyền người tu nơi cửa đạo, đặng độ rỗi nhân sanh và chính mình. Yêu thương sẽ làm môi giới cho chúng ta yêu thương toàn thiên hạ. Ôi, hai chữ cứu khổ, nghe hai tiếng ấy, những kẻ nào đã chịu những nỗi thống khổ, đau đớn về đạo đức tinh thần, làm như ta khao khát tinh thần, việc chi trọng yếu vậy? Chúng ta đang đói mà có người đem bát cơm lại cho ăn, nghe đến mùi vị nó thâm thúy làm sao? Ôi, hai chữ cứu khổ, đạo lấy hình thể cho người đời dùng, nước Nam dùng, rồi tới thiên hạ, toàn cầu, nhân loại. Loài người chưa biết tiến hóa đến đặc điểm văn minh, vẫn còn trong vòng nô lệ. Vậy sắc dân yếu hèn vẫn còn dã man, thô kịch, dốt nát là Việt Nam đã bị nạn. Tỷ như người ta bắt người bán mọi buổi nọ, bằng đạo đã quan sát cả lịch sử loài người ở Á Đông, thấy như thế mà Á Châu cũng thế, tự quyền hành bán mọi là đặc sắc hơn hết của đế quyền Roman, coi con người không có giá trị bằng con vật, được trọn quyền sinh sát mà người chủ đã mua lại mạng sống của kẻ tôi mọi, coi kẻ ấy như con vật. Đến nay cường quyền Roman phải chịu hủy bỏ việc làm tôi đòi nô bộc. Vậy tôi mọi do nơi mua đặng kẻ khốn khó về làm nô lệ mà thôi. Khi ấy Maurice đến đứng tên đường đột đổi đối đầu cùng hoàng đế Roman, đặng giải thoát sự đau thảm ấy. Sau buổi đó, họ coi Maurice dường như Đức Chí Tôn đến giáng thế, đặng giải thoát cứu khổ cho nhân sanh. Ở Á Đông, nhất là Trung Hoa, chẳng phải nước đặc sắc và trọn yêu thương, nhưng làm nhiều dân tộc hiệp thành một nước Trung Hoa, nhờ buổi thượng cổ thâu các sắc dân lạc hậu làm nô lệ, dân tộc ta chịu không nổi, phải phản đối để tìm phương giải khổ cho nhau. Bây giờ sự khổ nọ đã tràn dậy, không lạ chi trước mắt ta đã thấy chúng biết rủ nhau, không làm gì đặng thì đời phải chịu mai một, làm tôi tớ cho người khác, phải chịu nghèo hèn không sang trọng được. Thế tình chẳng lạ gì, hễ tới chừng làm chi phi thường thì có một mình độc chiếc cô quạnh, không ai nâng đỡ. Nhìn trong thế gian này thấy những kẻ coi cút đơn cô bị áp bức nên buộc, sự áp bức ấy cột trói vào dòng nô lệ, mắt chúng ta đã chán thấy anh em ở chung một nhà, bạn tác với nhau chung chia đau khổ nghèo hèn có nhau, mà còn bị đè ném bằng cách gián tiếp. Thế thường cũng chung là nô lệ thì còn ai có quyền hơn về hình thể lẫn tinh thần. Phật Thích Ca có giải: sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ của con người, mà cả hoàn cầu để cả trí não tinh thần tìm phương trừ diệt sao cho được bốn cái khổ ấy, tìm phương thế làm cho nhân sanh sống mỹ mãn, hết sanh rồi lão. Chúng ta thấy các nơi văn minh càng ngày càng tấn tới nữa thì lo lập các dưỡng lão được. Các nước trên mặt địa cầu này không quốc gia nào không nuôi kẻ già đến bệnh. Ở một địa cầu này hãy bao nhiêu người là bao nhiêu nhà thương chuyên chú trị an thiên hạ. Nếu làm ra không đắc lực thì làm cho nhân sanh phiến loạn. Đến tử các xã hội văn minh đang tìm phương cứu chữa, làm sao cái chết của người không có thống khổ quá lẽ, và làm sao cho gia đình chủng tộc quy tụ lại thành nước văn minh. Thế nào làm giảm tứ khổ đó? Duy chuyên chú đang cải sửa làm cho bớt khổ tinh thần, ấy vậy khổ xác thịt do đâu mà ra? Là do nơi tại muốn sống cho hạnh phúc hơn người, không có một mãnh lực nào định phận mình, nổi công tâm quyết đoán. Bởi nhân sanh tự biết mình sang trọng, trên vạn vật. Của cải của Chí Tôn để nơi thế này, đảm bảo sanh mạng con cái người không đủ, nên có thể nghèo hèn, người sang trọng, kẻ ngu dốt, người minh mẫn. Có người cho là bất công, mà sự bất công ấy do tại đâu? Do thiếu đạo đức. Muốn trừ khổ ấy phải làm sao? Hiện đang tại mặt địa cầu này, các yếu nhân đã làm gì? Đặng thâu tâm thiên hạ, định quyền chính trị. Duy có đem mảnh thương tâm trải thương yêu cho đời xem thấy, lấy tâm trung chánh đáng thương yêu, đặng cứu vớt dân sanh, giao sanh mạng họ trong tay làm chủ, làm người điều khiển đặng trị. Hỏi tâm ái trước thương sanh thiên hạ, ai dám chắc có? Tôi xin đặt một dấu hỏi. Phải nhiều gia đình, nếu quyền năng ấy có tâm lý đủ, đều xuất hiện chân thật, có thể gieo thương vào lòng dân sanh toàn một nước, kêu gọi dân sanh đối đại hòa ái cùng nhau, chia sống với nhau. Nước nào may mắn được người chủ quyền sáng suốt, đạt đến mục đích thì quốc dân ấy được hưởng vô cùng hạnh phúc. Quốc gia xã hội cũng vậy, chỉ biết mình không biết người, tương tàn tương sát nhau, vì cớ đạo cao đài xuất hiện. Hỏi tại sao có đạo cao đài? Khi nào trong gia đình thống khổ thì có ông cha chung chịu cùng các con để giải khổ cho con. Trong nước nếu nhân sanh khổ thì vị chủ quyền là vua hay giám đốc đứng lên cầm quyền nhiếp chánh, tìm phương giải khổ cho nhân sanh. Hiện giờ đã qua quyền hạn quốc gia xã hội đến vạn quốc, thì ai vi chủ đặng làm phận sự ấy? Vạn quốc đang thống khổ, ai có phận sự dìu dắt họ ra khỏi cảnh khổ? Nếu chẳng phải là Đức Chí Tôn, chưa ai vi chủ mặt địa cầu này được. Ấy vậy, trong gia đình thì người cha chịu khổ với con, các quốc gia và cả toàn dân ở mặt địa cầu này chưa ai chia khổ được. Chí Tôn đến đặng kêu gào lòng yêu ái của toàn nhân loại biết nhìn nhau là anh em, biết thương yêu nhau, binh vực nuôi nấng và tôn trọng nhau, đem hòa ái gieo truyền vào tâm lý loài người mà nói rằng: tao là cha bay, đến đây cho bay biết tao, đặng bay biết bay. Bao giờ anh em bay biết thương yêu nhau, tức là ông cha bay giải khổ cho bay về phần hồn và phần xác. Đó vậy.